Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thượng cổ ghi chép. Đáng chết, độc nhãn nam tử thầm mắng một tiếng. Triệu Trần trong tay loa toàn linh hoàn mang đến cho hắn một loại sinh mệnh bị mất đi cảm giác. Không tầm thường, này loa toàn linh hoàn khí tức gợn sóng. Hiển nhiên là có thể đem hắn một đòn đánh giết. Coi như là độc nhãn nam tử vẫn lấy làm kiêu ngạo tu la chào. Lúc này cũng không dám cứng đối cứng. Đi ngăn cản loa toàn linh hoàn. Đây chính là độc nhãn nam tử từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp tư vị. Hiện tại muốn chạy rồi hả? Đã quá muộn, Triệu Trần lạnh lùng nói. Này độc nhãn nam tử sau này rút lui phía sau. Triệu Trần trực tiếp thuấn di đi tới độc nhãn nam tử trước mặt. Một loa toàn linh hoàn trực tiếp oanh đến nam tử bụng. Này độc nhãn nam tử trong nháy mắt bị này loa toàn linh hoàn uy lực mạnh mẽ cho đánh bay, trước ngực hắn quần áo đã biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ độc nhãn nam tử thân thể bị loa toàn linh hoàn cho bóp méo. Nhìn thấy độc nhãn nam tử bị chết khốc liệt như vậy, dồn dập thoát đi, Triệu Trần tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn họ. Trong nháy mắt liền đưa bọn họ đều giải quyết. Hệ thống, bọn họ sao huyệt ở nơi nào? Triệu Trần trong lòng đọc đến, chính là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Vừa nãy người kia đã trở lại thông báo tin tức, bọn họ đảng nhân tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua Triệu Trần. Cùng với chờ bọn hắn chính mình tìm tới cửa, còn không bằng chính mình chủ động xuất kích, cũng tốt vì bọn họ tiết kiệm được tìm hắn thời gian. Không sai, chính là chỗ này sao yêu thích lấy giúp người làm niềm vui. Keng, ngay phía trước trên đỉnh núi có một sơn trại, phong độn nên ngươi ra sân. Triệu Trần thầm nói, tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay liền xuất hiện loa toàn linh hoàn. Sau đó năng lượng màu xanh lam nhạt tạo thành shuriken dáng vẻ. Lấy loa toàn linh hoàn trung tâm, không ngừng xoay tròn, phong độn shuriken hoàn thành. Triệu Trần mỉm cười nói, lúc này chu vi nhấc lên một trận cuồng phong, theo gió độn shuriken không ngừng cao tốc xoay tròn, gợn sóng không gian đã ở không ngừng mà rung chuyển, đồng phát khoe khoang tài giỏi nhuệ tiếng nổ. Triệu Trần dưới chân đá vụn ở khí lưu xoay tròn dưới hiện lên, trôi nổi lên, nhưng đụng vào đến Triệu Trần bên cạnh màu xanh lam sóng khí. Này đá vụn đã biến thành hư vô, có thể cảm nhận được Triệu Trần trong tay phong độn shuriken cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa. Hệ thống, ta muốn thế nào mới có thể đem tung đi? Triệu Trần lúc này lúng túng dò hỏi. Chính mình rõ ràng đã triển khai ra, nhưng không cách nào đem tinh chuẩn tung. Keng, có hay không khởi động phụ trợ công năng? Chức năng, hàm cùng khóa chặt công năng. Chức năng, hàm, khởi động, Triệu Trần vội vã ra lệnh. Vẫn là hệ thống chi kỷ a, cần gì sẽ có cái đó. Bắt đầu khởi động phụ trợ công năng. Chức năng, hàm, khóa chặt công năng. Chức năng, hàm, phụ trợ công năng, chức năng, hàm khởi động xong xuôi, lấy khóa chặt mục tiêu, xin mời hạ lệnh công kích. Công kích, Triệu Trần nói rằng, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ Triệu Trần, rất dễ dàng đem phong độn Rajan Shuriken tung, nhất thời sinh ra réo vang tiếng rít, chỗ đi qua, đều là ở kinh khủng xoay tròn lôi kéo lực dưới. Đã xảy ra không gian kịch liệt dập dờn. Lão đại, bất hảo, này đi ra ngoài báo tin người. Mới vừa gia nhập sơn trại, còn chưa nói hết liền hóa thành hư vô. Trong sơn trại người, vẫn không có phản ứng lại, liền bị Triệu Trần phong độn Rajan Shuriken cho hóa không hư hữu. Lúc này cũng truyền đến to lớn dường như sấm sét giận vang. Nổ vang qua đi, Triệu Trần trước mắt trên núi cao mây khói đã ở không ngừng dần dần tiêu tan. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Triệu Trần là hơi sợ ngây người. Uy lực này thực tại khủng bố. Triệu Trần trước mắt núi cao trên đỉnh ngọn núi trực tiếp là bị Triệu Trần đích xác phong độn Rajan Suriken cho tiêu diệt rồi. Keng, trong sơn trại tất cả mọi người đã tử vong. Hệ thống, gió này độn Rasengan uy lực không biết trước mắt như vậy đi. Triệu Trần thầm nghĩ đến, hắn muốn hệ thống cho hắn phân tích một chút. Keng, tự nhiên không phải chân chính uy lực. Vừa nãy trải qua chính xác tính toán, thu được tiêu diệt trong sơn trại tất cả mọi người uy lực thì bao nhiêu? Nếu là phát huy ra này uy lực thật sự, phương viên trăm dặm sinh linh diệt sạch. Triệu Trần nhất thời sợ hết hồn, này cũng thật là khủng bố như vậy. Keng, có người chính đang tăng số đi tới nơi này. Triệu Trần biết vừa nãy này tiếng vang ầm ầm, khẳng định đã kinh động những người khác. Vì phiền phức không tất yếu, Triệu Trần cũng là mau chóng rời đi nơi đây. Triệu Trần sau khi rời đi, nơi này liền tới mười mấy mét ngự không mà đi cường giả. Nhìn trước mắt một màn bọn họ đều không thể tin tưởng. Đến tột cùng là thế nào cường giả có thể làm được mức độ như vậy? Bọn họ không ngừng phải hỏi chính mình, mình có thể làm được sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Đến tột cùng là một thế nào cường giả mới có thể làm đến lợi hại như vậy? Không chung một người không khỏi nói rằng, núi này vốn là Liên Vân Sơn Trại, đại đương gia Tạ Vân cửu giai linh hoàng thực lực. Coi như ta cùng Tạ Vân đả, cũng cần nhất thời nửa khắc thời gian. Một ông lão nói rằng, không sai, nói vậy này Liên Vân Sơn Trại chọc giận một vị tiền bối. Không phải vậy tại sao lại như vậy? Một khác ông lão cũng chậm rãi nói rằng, đáng tiếc, không thể kiến thức vị tiền bối này phong thái. Nếu như có thể được vị tiền bối này chỉ điểm, tự mình nói bất định tu vi sẽ tinh tiến, cũng không cho tới hiện tại vẫn kẹt ở nơi này. Một người trong đó thở dài nói, đừng hòng mơ tới, loại cường giả cấp bậc này, sao vô duyên vô cớ đến chỉ điểm ngươi? Buồn cười, buồn cười, nguyên tưởng rằng mình đã đủ mạnh, hôm nay nhìn thấy, nhất thời cảm nhận được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trước kia là ta ếch ngồi đáy giếng rồi. Một người tự giễu nói, tản đi đi, rất nhanh những người này liền dồn dập từng người rời đi. Ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy tất cả, đều ở trong lòng bọn họ lái đi không được. Những người này tu luyện đã đến phần cuối, như không có cơ duyên to lớn. Nói vậy bọn họ tương lai không cách nào đang đột phá cảnh giới. Làm Triệu Trần sau khi rời đi, tiếp tục tiến lên, lúc này hệ thống nhắc nhở Triệu Trần phát hiện một chỗ sơn động. Bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật, rất nhanh căn cứ hệ thống chỉ dẫn, đi tới một tòa bên vách núi, căn cứ địa đồ đánh dấu. Hang núi này ở vách núi phía dưới vị trí trung tâm. Triệu Trần trực tiếp nhảy xuống. Rất nhanh Triệu Trần phiêu phù ở một khối to lớn nham thạch phía trước. Trực tiếp một chưởng đánh ra. Này nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành từng khối đá vụn, rơi xuống đáy vực dưới. Quả nhiên xuất hiện một cái cửa động. Triệu Trần là thật không biết, trước đây người tại sao luôn ở loại địa phương này, làm cái gì động phủ, dẫn đến có rất nhiều người đều cho rằng nhảy xuống vách núi là có thể thu được kỳ ngộ, liền này đã không biết chết rồi bao nhiêu người. Triệu Trần bước vào bên trong động, phát hiện này động cũng không lớn, nhưng hết sức trống trải, bên trong không có thứ gì, trống rỗng. Có điều bên trong hang núi này có một vách đá, mặt trên thật giống ghi lại cái gì. Có điều phía trên này văn tự Triệu Trần cũng xem không hiểu. Không thể làm gì khác hơn là để hệ thống phân tích phiên dịch. Này phân tích phiên dịch cần một quãng thời gian. Triệu Trần cũng nhìn một chút những chỗ khác. Rất nhanh bị vách đá phía sau cùng nội dung bên trong đồ án hấp dẫn rồi. Cái này đồ án là một quan. Còn có mấy người ở dơ lên. Còn làm kỳ quái động tác. Này đồ hình thật là quỷ dị. Xem ra phải thấu hiểu cái này. Cũng chỉ có chờ hệ thống phân tích phiên dịch xong,